Giới thần, chương 128 tiên thiên cảnh, góc truyện audio.com, nếu Hồng Tấn cấp tiên thiên là nhờ 3 phần cố gắng và 7 phần từ đan đi ưa nặng si.do anh trai từ thanh cung cấp thì Diễm Thành tiên thiên lại là nhờ cơ, duyên và hoàn cảnh, nhưng giờ đây cô lại cô đọng chân nguyên lột xác hóa điệp tưởng chừng, như chậm hơn một bước nhưng lại mạnh mẽ và hùng hậu hơn nhiều, kinh mạch sớm đã được tẩy rửa đến tận cùng, chân nguyên lực thuần khiết vô cùng, đó chính là căn cơ vững chắc nhất, không những vậy còn có vương vị thiên địa công nhận và bạch ngọc chi.lan bổ trợ tốt cho tâm linh khiến cô sớm đã đạt đến yêu cầu của một tiên thiên. Nhưng mà cô lại không quá ham muốn với lực lượng, cho nên vẫn chưa đột phá, còn bây giờ, trong hoàn cảnh này lại kích thích cô phá tan rào cản, không những vậy. Loại ý chí mang bi thương tận cùng này lại không khác gì. Một loại thế, khác trong thiên địa và nó lại không hề xung khắc với vương vị của cô, ngược lại, hai thứ này lại giống như hợp ý nhau, vừa sinh ra là đã có xu hướng hòa hợp làm một. Hai loại thế, thiên địa mà hòa hợp thì sẽ ghê gớm cỡ nào, phải biết rằng dù là thiên tài cũng may mắn lắm mới ngộ được một loại, ví như Trương Phi Long tu luyện cả đời cũng không hoàn toàn ngộ được một thế từ quỷ bộ. Huống chi là cùng lúc có hai loại thế, cùng xuất hiện trên một người như Diễm, kết quả sao? Đơn giản, Bạch Ngọc Lan, chấm K.I.M. cương trận. Một thứ là linh vật trời đất bổ trợ linh hồn, một thứ lại là tiên trận trí cường trong tu chân, cả hai thứ này đều cùng lúc bị hai loại thế này kẹp chặt lại rồi dung thành một lô chân nguyên lực dần hóa thành một luồng khí xoáy nhỏ màu vàng chấm km bên ngoài óng ánh từng ô vuông của một cái mai rùa, sau đó gom lại thành một khối. Giống hệt thân rùa, bên trên đầu rùa là một nhánh lan đang nở hoa trắng tinh. Lưng rùa nhỏ khả ái là hoa văn màu vàng xen lẫn màu nâu của thổ địa. Phía trên là một hư ảnh cô gái xinh đẹp trần như nhộng có gương mặt giống, hệt Diễm, trên đầu là một vương miện nhỏ đang xoay tròn. Bùm, tiên thiên lực đại thành, chân lực dư thừa phát tán ra xung quanh phá sập mọi thứ thành vụn cám, Diễm mở ra cặp mắt uy nghi tràn đầy nước mắt, khí thế trên người cũng như nước lũ vỡ đê tràn ra ngoài. Choang, choang, toàn bộ cửa kính trong phòng đều không chịu nổi áp lực vỡ nát. Đạp, đạp, bịch bịch. Ngoài trừ thiên gia còn lại tất cả đều không thể chịu nổi áp lực khủng khiếp áp đến mãi đến góc tường mới cắn răng chịu đựng. Đám người đi theo Hà Toàn không có công lực đã sớm bị chấn ngất xỉu. A hát hát hát xa, cả người Hà Toàn lúc này không ngờ lại bộc phát, ra công lực cấp tiên thiên, nhưng mà cũng chỉ kéo giãn được thời gian một chút rồi bị áp lực bóp méo hộc ra máu tươi cắn răng chịu đựng. Trương Phi Long cũng đồng dạng bộc phát ra chân khí tiên thiên cấp 5 vừa đủ chống lại áp lực phát ra từ người Diễm. Nhưng mà lão lại may mắn là phản ứng nhanh, đứng ở một nơi xa nhất áp lực cũng nhẹ nhất. Mắt lão co lại thành một tuyến khi nhìn thấy tiên thiên chân khí mỏng manh phát ra từ người Diễm. Không ngờ chỉ mới vừa chớm tới sơ cấp tiên thiên mà lại có uy lực khủng khiếp như vậy, chất lượng thật cao không tưởng. Không những vậy, trên người còn phát ra một loại trạng thái vô địch khiến lão sinh ra cảm giác sợ hãi. Lão nhớ rõ cả đời lão chỉ cảm nhận được cảm giác này từ một người mà lão tôn kính nhất, trưởng môn nhân Tuyệt Tình giáo, không ngờ người thứ hai lão cảm nhận được nỗi sợ hãi. Lại đến từ đứa con gái mà lão xem thường nhất. Đối với Trương Phi Long thì đây chính là cảm giác không cam lòng nhất, nhưng mà khi lão còn chưa kịp cảm nhận được tức giận thì lại càng khiếp sợ hơn khi đưa mắt tới chỗ Thiên đang ngồi, từ nãy đến giờ áp lực phát ra từ Diễm chính là mang theo thế. Thiên địa cho nên uy nghiêm lớn tới mức không có ai có thể tiếp cận nổi. Thậm chí dù là Trương Phi Long có bộc phát sạch thực lực thì cũng vô pháp tiếp cận, vậy mà Thiên lại như một thằng lông bông vẫn ngồi đó, gác chân lên ghế, xung quanh hắn bán kính 1 mét vuông là một không gian không chút suy chuyển, thậm chí gió vẫn thổi như bình thường giống như không hề có chuyện gì xảy ra. Bên cạnh hắn, Hồng vẫn an nhiên đứng bên đưa cặp mắt hâm mộ lên nhìn Diễm. Đây sẽ là công lực lớn tới mức nào mới có thể an nhiên trước người Diễm không tới 2 mét trong lúc. Trương Phi Long còn đang choáng váng thì một cảm giác trời xoay, đất chuyển truyền tới tâm linh sắc bén vô sắc vô tình tu luyện bấy lâu .nay không ngờ lại lập tức sụp đổ, ập vào mắt lão là một người phụ nữ mà lão không bao giờ quên. Người mà lão đã dùng chính tay phải của mình giết chết là hành động giết người dùng rợn nhất, man rợn nhất, bóp nát đầu. Hư ảnh người phụ nữ đó vừa xuất hiện liền trợn lên cặp mắt oan khuất giống hệt lúc bị lão bóp chết, bà ta đưa lên bàn tay không ngừng bóp lấy cổ lão, không ngờ con tim lão lúc này lại cảm thấy khó thở, cổ họng vô pháp nhúc nhích, chân khí bị u bế không cách nào vận lên, sức lực cũng không còn một tia. Không ngờ một cảm giác mà cả đời lão lần đầu tiên được cảm nhận, khiếp đảm, đó chân chính là cảm giác bất lực, là đứng trước nguy cơ sinh tử thật sự, sau đó, hư ảnh những cái tát vang. Trời, những lúc chửi rủa một cô bé. Lão lại bất lực nhìn thấy cảnh mình vô tình đàn áp lên tâm linh bé nhỏ của Diễm. Là tàn độc nhấn chìm, là khắc nghiệt của đòn roi, là ác độc của những lời mắng chửi. Lão như một con thú vật khi dùng sức mạnh đàn áp lên đứa con bé bỏng do chính mình sinh ra. Mỗi một lần đánh chửi, là con tim lại một lần đập chậm lại từng huyệt đạo. Từng huyệt bị héo rút đi, đồng dạng với Trương Phi Long, Hà Toàn ở một bên cũng đang không ngừng gào rú lên tuyệt vọng. Không hiểu trong đời lão ta đã từng làm nên chuyện gì thương thiên hại lý mà lại bị tâm ma cắn trả ghê gớm như vậy, còn Thiên và Hồng thì lại tò mò nhìn hai tên này lâm vào điên cuồng. Hồng thì chỉ cảm thấy tò mò khó hiểu, còn Thiên lại cảm nhận được rõ ràng một loại lực lượng huyền diệu đang bao bọc lấy chúng, lực nhân quả, một loại lực huyền diệu nhất. Trong trời đất mỗi một lần làm ác sẽ bị nhân quả lực của Diễm tái diễn trở lại rồi dựa theo mức độ mà sinh ra hình phạt tương ứng, và hình phạt đối với hai kẻ này chính là hình phạt ác độc nhất đối với một võ giả phá huyệt. Mỗi huyệt mất đi là công lực sẽ vĩnh viễn giảm đi một phần, con đường võ đạo cũng dài thêm một phần, Hà Toàn không biết đã làm bao nhiêu chuyện ác nhưng một kẻ làm ăn vô, lương tâm như hắn thì tội ác là gì cũng không khó hiểu lắm. Toàn thân trọn vẹn mất đi 43 huyệt, thực lực giảm 2 thành rưỡi giáng cấp trở về, luyện thể cửu phẩm, Trương Phi Long đã từng giết sạch 46 người tính cả mẹ Diễm và vô số tội ác do vị trí chức quyền mà có. Tổng cộng bị phá 63 huyệt, tức là toàn thân 365 huyệt đạo sẽ hoàn toàn mất hẳn đi 63 huyệt quan trọng trong võ đạo. Từ bây giờ công lực sẽ vĩnh viễn mất đi 3 thành, kỳ kinh bị gián đoạn, thậm chí nhiều loại võ học còn bị mất đi cầu nối mà không cách nào thi triển. Lần trước lão cũng đến và mang một chương gia bảo tàn tật trở về, lần này đến lại chính là mang về một thân trọng thương và đả kích nghiêm trọng về tâm lý và thực lực. Công ty Thiên Phúc từ bây giờ đã trở thành vùng đất không lành đối với Trương Phi Long, cách Trương